Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 618, Thần Tinh. Phản hồi trang sách Tả Nghị tự không trung từ từ đáp xuống trở lại trên mặt đất. Trước mặt của hắn là camper tự bạo hình thành nham tương hồ. Diện tích đã mở rộng đến hơn 1.000 mét vuông, nóng bỏng huyết thanh kịch liệt lan lộn, rót vào đến kẽ đất xung quanh bên trong. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nồng đậm lưu huỳnh khí tức, để cho Tả Nghị nhớ tới Xa-ét thâm uyên thế giới. Thú thần camper coi như là ngoan độc, kỳ thật hắn là có cơ hội bỏ chạy trở về thần quốc, nhưng cuối cùng vẫn là không tiếc tự bảo phân thể, ý đồ trọng thương Tả Nghị, thậm chí cùng Tả Nghị liều cái đồng quy vu tận. Làm gì được Tả Nghị tham dự qua rất nhiều lần thần chiến, sớm đã kiến thức qua tương tự chiêu số, tại chiếm giữ tuyệt đối thượng phong thời điểm cũng không có buông lỏng cảnh giác. Cho nên camper hoàn toàn uổng phí tâm cơ. Tả Nghị đoán chừng hắn này là phân thể xong đời, ít nhất phải ngủ say vài chục năm thời gian tài năng khôi phục. Đây mới là đối với rất hoang thú tộc lớn nhất đả kích, đồng thời cũng là man hoang nhân tộc lớn nhất. May mắn, tiếc nuối chính là Tả Nghị cũng không thể bởi vậy đạt được tín ngưỡng lực, bởi vì man hoang thế giới cũng không phải của hắn chủ vị diện. Thế giới này không có tên thật của hắn ấn ký, đương nhiên không có khả năng vì hắn cung cấp tín ngưỡng nguyên lực. Mà trên thực tế, bởi vì giết chết thú thần camper, giờ này khắc này Tả Nghị đã cảm giác man hoang thế giới đối với chính mình bài xích bỗng nhiên gia tăng lên vài lần. Oanh, trên không trung mây đen không có bởi vậy hai bên chiến đấu chấm dứt mà tiêu tán, ngược lại càng ngày càng dày đặc tức giận. Ầm ầm lôi đình âm thanh liên tiếp, từng đạo điện xa ở trong tầng mây tới lui bơi lội tháo chạy, cuồng phong gào thét, động đất kêu, phảng phất toàn bộ thế giới ác ý tất cả đều tập trung tại trên người của hắn. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là trấn quốc cấp cường giả, đối mặt cao như thế tầng cấp thế giới pháp tắc áp chế, sống không qua 3 giây phải đương trường tan vỡ. Nhưng mà Tả Nghị thần hồn ý chí quá mức cường đại, cho nên cứng rắn địa trông đỡ hạ xuống, không có bị dung chuyển bồn nguyên. Nhưng dù vậy, hắn tại man hoang thế giới có khả năng phát huy ra lực lượng lần nữa bị suy yếu. Hơn nữa tiếp tục lưu lại trong cái thế giới này, vậy gặp được rất nhiều mạc danh kỳ diệu tình huống, uống nước đều có khả năng nghẹn ở. Do dự một chút, Tả Nghị quyết định rời đi. Hắn đeo Sukra chỉ hoàn trong có 7 sao nhãn hiệu, chỉ cần kích phát thế giới thạch lực lượng, tựu tùy lúc cũng có thể trở về chủ thế giới. Mà liền tại Tả Nghị chuẩn bị hướng bên trong chỉ hoàn rót vào tinh thần lực thời điểm, hắn khóe mắt quét nhìn, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh nham tương trong hồ vừa mới nổi lên đồ vật. Ô, Tả Nghị nhất thời ánh mắt ngưng tụ, không cần nghĩ ngợi địa lấy tay kéo ra. Hắn cường đại tinh thần lực kế tiếp hóa thành một cây vô hình trường tiên, trong khoảnh khắc lướt qua khoảng cách mấy chục thước, quấn chặt lấy kia món đông Sira kéo trở lại trong tay. Đây là một khối lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch. Nó bày biện ra bất quy tắc hình thoi, nóng bỏng như là thiêu đốt lửa than, mặt ngoài huyết khí mờ mịt, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Huyết tinh vào tay nháy mắt, Tả Nghị lập tức cảm giác được một đạo mạnh mẽ thần niệm trong chớp mắt nhảy vào trong cơ thể, ý đồ gây sóng gió. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể quang minh chi lực bỗng nhiên ngưng tụ đến bên trong cánh tay, đêm này đạo thần niệm gắt gao vây khốn, một chút địa qua đi tinh lọc. Này đạo tức giận thần niệm đương nhiên không cam lòng cứ như vậy bị chôn vùi. Nó gầm thét, vùng vẫy, phản phản phục phục va đập vào, muốn đột phá quang minh thánh lực vây khốn. Nhưng tại Tả Nghị sân nhà, phản kháng của nó nhất định là phí công. Vẻn vẹn chỉ qua thêm vài phút đồng hồ đã bị tinh lọc có sạch sẽ. mà giờ này khắc này Tả Nghị trong tay này khối huyết tinh trở nên trong sáng tĩnh lặng, cũng không được nóng bỏng, quanh quẩn quanh thân huyết khí tiêu thất, nhìn qua như là một khối siêu đại nhỏ cao phẩm chất chim bồ câu huyết hồng bảo thạch. Bất quá Tả Nghị rất rõ ràng, đó cũng không phải cái gì bảo thạch, mà là thần tinh. Hắn nhất thời lấy làm kinh hãi, thần tinh là do thần linh bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Giống như là ma thú ma tinh đồng dạng, ẩn chứa tinh thuần nhất thần lực, chém giết thần linh rơi xuống thần tinh rất thường thấy. Tả Nghị sẽ không đối với cái này ngạc nhiên, muốn biết rõ hắn trước kia cũng từng đạt được qua thần tinh. Đối với thần tinh tương đối quen thuộc, thú thần Camper cũng không phải là chân thân hàng lâm, mà là mượn thú thần kỵ sĩ Leon thể xác, đồng thời cuối cùng bị Tả Nghị đánh tới gần chết thời điểm trả lại tự bảo. Làm sao có thể rơi xuống lớn như vậy khối thần tinh xuất ra? Tả Nghị cảm giác tương đối bất khả tư nghị, chỉ có thể phỏng đoán thú thần Camper lần tổn thất này tuyệt đối thảm thiết. E rằng ngủ say vài chục năm đều không đủ lấy để cho hắn đạt được khôi phục. Mà vừa rồi có đạo bị Tả Nghị tinh lọc thần niệm, không thể nghi ngờ chính là Camper lưu lại. Nếu như không phải là hắn đầy đủ cường đại, kia hoàn toàn có khả năng bị kia phá hủy ý thức chiếm giữ thân thể, hoàn thành cuối cùng nghịch tập. Thần linh chính là nguy hiểm như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cũng là Tả Nghị thắng được thắng lợi. Hắn chú ý tới tại thần tinh nội bộ, rõ ràng phong ấn lấy một đầu nho nhỏ kỳ lân, chính là vừa rồi Camper hóa thú bộ dáng. Tả Nghị nghĩ nghĩ, hướng thần tinh bên trong rót vào chính mình tinh thần lực lượng. Tả Nghị tinh thần lực vừa mới đụng chạm lấy mini Camper, vô số tin tức lập tức giống như hồng lưu trào vào thức hải của hắn. Trong đó xen lẫn rất nhiều tức giận, thô bạo, khát máu ý thức, nhưng những cái này ý thức so sánh vừa rồi Camper thần niệm lại là yếu đi quá nhiều. Va chạm tại Tả Nghị thiết bích ý thức thượng đều biến thành cho, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, mà bao hàm vô số ký ức tin tức hồng lưu, tất bị Tả Nghị cường đại thần hồn nhanh chóng sàng lọc tuyển chọn, hấp thu. Chỉ một lát sau công phu, Tả Nghị liền được thú thần kỵ sĩ Leon, thú thần Camper đại lượng ký ức, bao gồm một bộ hoàn chỉnh thú tộc lực lượng tu luyện thể hệ. Hắn trả lại nắm giữ thú tộc lời nói, tinh linh lời nói cùng nhân tộc tam đại vương quốc thông dụng lời nói. Nếu như người bình thường trong lúc bất chợt đạt được nhiều như vậy tri thức tin tức, đầu cũng sẽ đương trường bạo tạc. Nhưng đối với Tả Nghị mà nói, những tin tức này nhiều hơn nữa gấp trăm lần hắn cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống. Hoàn thành ký ức quán thâu, thần tinh nội bộ mini Camper cũng đã biến mất, nhưng thần tinh ẩn chứa thần lực vẫn còn ở. Trên mặt của Tả Nghị nở một nụ cười, thần tinh nhưng là chân chính thứ tốt, tại Asaet thế giới cũng là chân quý nhất bảo vật. Nó có thể dùng để chế tạo tối đỉnh cấp pháp tắc trang bị, cũng là vu sư nhóm tốt nhất thí nghiệm tài liệu, có vô số công dụng mà Tả Nghị vừa mới phát hiện. Chỉ cần hắn cầm lấy này khối thần tinh, man hoang thế giới đối với chính mình pháp tắc áp chế nhất thời sâu sắc giảm bớt, khôi phục đến trước kia chém giết Camper lúc trước trình độ, thậm chí còn thoải mái hơn một ít. Cái này Tả Nghị liền không cần phải gấp phản hồi Lam Tinh thế giới. Hơi suy nghĩ một chút, Tả Nghị thử đem thần tinh tồn nhập Sukra chỉ hoàn trong. Kết quả Sukra chỉ hoàn lại vô cùng thuận lợi địa dung nạp tiến vào. Muốn biết rõ từ khi Sukra khối lập phương cùng không gian chỉ hoàn dung hợp, bên trong có thể gửi đồ vật cũng chỉ có lôi thạch. Hiện tại nhiều thần tinh, hơn nữa để vào chỉ hoàn, đối với thế giới pháp tắc áp chế chống lại năng lực cũng không có chút nào yếu bớt. Trực giác báo cho Tả Nghị, hắn chẳng những có thể nhờ vào này khối thần tinh tới suy yếu man hoang thế giới địch ý, mà còn có thể lái được phát ra càng nhiều loại pháp thuật cường lực kỹ năng. Này khối thần tinh,